Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khống chế được dục vọng của mình. Thật ngốc nghếch, vẫn là để anh dạy em thôi. Rốt cuộc không nhịn được nữa, Từ Khấu Ngọc lưu loát lật người, đè cô gái đang ngây ngẩn xuống dưới, đôi môi khẩn cấp tìm được môi cô, không chút do dự chiếm lấy, nhiệt tình hôn. Hàn Thủy nức nở, hai tay vô lực để đẩy lồng ngực anh, lại càng giống như đang mời gọi, chọc cho Từ Khấu Ngọc lại càng vội vàng thêm mấy phần. Bàn tay của anh tùy ý chạy loạn trên cơ thể cô, dễ dàng xé rách chiếc quần lót mỏng manh của cô, sau đó quẳng sang một bên, ngón tay dài quen thuộc vỗ về chơi đùa kiều nhụy của cô, hài lòng nghe được âm thanh yêu kiều động tình của cô. Nói cho anh biết có thích không? Anh thở hổn hển hỏi cô. Cô không trả lời, chỉ đưa đôi mắt đã nhuốm màu kích tình nhìn anh, thoạt nhìn rất vô hại, khiến người khác yêu thích. Y hệt như thời điểm lần đầu tiên anh hôn cô. Cô nhóc không hiểu phong tình này, chỉ nhìn anh chằm chằm. Vừa nghĩ tới đây, cả người anh liền nóng lên. Hàn Thủy, nhớ, em là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nhịn được nữa, đem phân thân to lớn nhắm ngay nơi thần bí mê người kia, hung hăng đâm vào. Thật chặt, thật mềm mại, nơi cổ họng Từ Khấu Ngọc phát ra tiếng thở dài hài lòng. Vĩnh viễn có xa lắm không? Hàn Thủy cắn chặt môi dưới, móng tay bén nhọn không nhịn được, đâm vào tấm lưng rắn chắc của anh. Vậy hãy để cho bọn họ cùng trầm luân đi, cho dù tương lai có là địa ngục đi nữa. Hai tay anh nắm lấy hông của cô, hai cánh tay cô bám chặt lấy lưng anh, hai người giống như e sợ ngày mai là tận thế, tận lực dùng sức, tận lực buông thả bản thân, mạnh mẽ chiếm đoạt lẫn nhau. Sau khi cao chiều qua đi, Hàn Thủy giống như mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của người đàn ông phảng phất bên tai mình. Cô nghĩ người đàn ông này sao lại lắm chuyện như vậy, ngay cả giữa lúc làm chuyện đó cũng có thể thuần thục nói ra những lời ngon ngọt đó, rất có thứ tự sắp xếp. Anh nói anh yêu cô, là cô nghe nhầm hay là đầu óc anh có vấn đề? Hôm sau, thời điểm cô tỉnh lại thì Tư Khấu Ngọc đã nấu xong bữa sáng. Anh hôn lên trán Hàn Thủy cười khẽ. Heo lười, dậy thôi. Nụ cười thân thiết, giọng điệu cương triều đầy sủng nịch. Cô không khỏi nghĩ thầm, đường đường là đại thiếu gia của nhà Tư Khấu lại rảnh rỗi tới mức đi làm bữa sáng cho cô. Yên lặng ăn xong bữa sáng, anh đứng trước gương to đeo cà vạt vào, cô thì thu thập bát đũa bỏ vào bồn rửa bát. Loại không khí bình yên mà ấm áp này khiến cho Hàn Thủy có chút hoang mang. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rõ ràng nên chán ghét lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, vậy mà bây giờ bọn họ đang làm gì đây? Em còn giữ tờ khế ước kia không? Tư Khấu Ngọc nhìn hình ảnh phản xạ của cô trong gương, làm giống như vô tình mà hỏi. Hàn Thủy nghĩ nghĩ, đầu óc đột nhiên có chút không theo kịp. Anh ho khan vài tiếng. Chính là bản khế ước lúc trước, chúng mình ký đó. Suốt cuộc Hàn Thủy cũng nhớ ra thứ mà anh đang nói tới. À, cái gì mà, mau đưa cho anh. Anh tả tả lấy cô, vẻ mặt có chút không vui. Tối hôm qua còn cùng nhau triền miên, hôm nay đã muốn đá cô ra khỏi cửa rồi sao? Cô nên cảm thấy vui mừng hay là khổ sở đây? Dù sao người đàn ông này hào phóng như vậy, cô gọi anh một tiếng kim chủ cũng không quá đáng. Im lặng đi vào phòng ngủ lấy ra bản khế ước, sau đó im lặng đưa cho Tư Khấu Ngọc. Khi nào thì tôi chuyển ra ngoài? Trong lòng Hàn Thủy thế nhưng không có một chút cảm giác vui vẻ nào, cảm xúc ngược lại có chút chết lặng. Cô đã sa đọa đến mức này sao? Thế nhưng lại lưu luyến sự dịu dàng ngẫu nhiên của người đàn ông này. Ai cho em chuyển ra ngoài? Anh tức giận giống cô. Trong đầu cô gái này chỉ có bột nhão hay sao vậy? Tại sao đến giờ vẫn không nhìn ra điểm mấu chốt? Người thì thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo, kỳ thật thì là 10 phần ngu ngốc. Từ khi nào thì ánh mắt mình lại kém như vậy chứ? Thế nhưng lại lưu luyến mãi không quên một cô gái ngu ngốc như vậy. Thật là lo lắng cho nửa đời sau của chính mình. Vậy anh có ý gì? Vẻ mặt cô bắt đầu trở nên nghiêm túc, muốn phá bỏ hiệp ước lại không cho cô đi. Thân muốn nuôi không cô cả đời sao? Từ Khấu Ngọc lưu loát xé nát tờ hiệp ước thành từng mảnh nhỏ, sau đó quăng vào thùng rác. Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Anh nhìn mặt cô mắt híp lại, ra chiều rất thích ý. Đôi mắt đen láy to lúng liếng của Hàn Thủy nhìn anh, trong mắt có nghi hoặc, có khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Anh làm như vậy là có ý gì? Anh có ý gì? Em vẫn không nhìn ra sao? Anh thở ra một hơi, xé bỏ khế ước, không có một tầng quan hệ kia, hai người họ mới có thể chân chính, bắt đầu lại một lần nữa không phải sao? Anh là muốn cho chính mình và cô một cơ hội, Anh rất thưởng thức sự kiêu ngạo của cô, cũng cảm thấy đau lòng cho sự quật cường của cô, nhưng hôm nay lại cảm thấy đau đầu với hai thứ này. Tôi không nhìn ra được. Hàn Thủy vội vàng xoay người, muốn trở lại phòng ngủ, cánh tay lại bị anh giữ lại. Hàn Thủy, em cảm thấy có thể trốn tránh được sao? Tư Khấu Ngọc ôm cô vào lòng, khóa chặt cô vào người, buộc cô phải đối diện với anh. Lông mi Hàn Thủy rũ xuống, thật lâu sau mới nói. Anh cảm thấy chúng ta có thể được sao? Cô cũng không phải ngốc thật sự, hành động của anh nói lên điều gì cô đều biết, nhưng là cô không làm cách nào tin tưởng được. Bị phản bội, bị gài bẫy, bảo cô còn có thể tin ai đây? Mà ngay cả Dụ Hàm Phàm cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại mình Hàn Thủy cô đơn một mình, cô còn có ai để tin đây, còn dám tin ai nữa sao? Tư Khấu Ngọc ôm lấy cô, căm co co vào tóc cô. Tuy rằng cách làm của anh không đúng, nhưng anh thật sự muốn ở cùng em, hai chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Lại là cái từ vĩnh viễn này, thật sự là châm chọc. Từ khi nào công tử phong lưu lại biến thành một người đàn ông tốt như vậy? Cô châm chọc anh. Hàn Thủy, sao em lại nói như vậy? Hay là nói đây là một trong những chiêu câu gái của anh? Cô cười nhạo, cũng không biết là cười anh hay là cười chính bản thân mình. Hàn Thủy! Anh gầm lên, âm thanh đã tức giận không kiềm chế được. Hàn Thủy giãy ra khỏi ngực của anh. Tôi cũng không quên đêm hôm đó anh đã đối xử với tôi như thế nào. Gân xanh trên trán Tư Khấu Ngọc giật giật. Thì ra em vẫn luôn nghĩ quan hệ của chúng ta như vậy sao? Vậy chuyện tối hôm qua là như thế nào? Nhu cầu sinh lý thôi. Cô rũ mắt xuống, hờ hững nói ra những từ này. Anh đẩy cô ra. Hàn Thủy, em là đang tự xem thường chính mình hay là đang vũ nhục anh? Hàn Thủy im lặng không trả lời. Anh biết trong lòng em vẫn luôn trách anh tính kế em, trách anh sử dụng thủ đoạn ti tiện với em, còn uy hiếp em có phải không? Tiếp tục im lặng. Giờ phút này, Tư Khấu Ngọc mới biết được mình đã hoàn toàn sai. Anh có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng khi dùng những thủ đoạn này với Hàn Thủy lại hoàn toàn phản tác dụng. Anh còn biết trong lòng em vẫn luôn có người đàn ông khác. Thân mình Hàn Thủy hơi run run, tâm tư Khấu Ngọc dần dần lạnh xuống. Anh cũng biết anh ta tên gì? Cô dường mắt nhìn anh, đáy mắt là một mảnh tĩnh lặng. Vì sao chuyện lại đến nước này, anh không nghĩ ra. Chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi. Anh đề phòng nghiêm ngặt như vậy, cũng chỉ vì muốn một mình hưởng thụ thôi. Vì cái gì hiện tại không cam lòng, khổ sở như vậy? Anh vắt óc bày mưu kế muốn cô thuộc về mình, thậm chí cảm thấy cho dù cột cô vào người, cả đời càng tốt. Vẻ mặt Tư Khấu Ngọc có chút cô đơn. Anh ta tên Dụ Hàm Phàm. Đây là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Trong mắt Hàn Thủy giật giật, trong lòng cô ngoại trừ mẹ ra, Dụ Hàm Phàm là một người duy nhất có thể khiến nội tâm cô trở nên mềm mại. Trước kia cô vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ thuộc về cô. Hiện tại nhìn lại, có đôi khi thành mài trúc mã nhất định, chỉ có thể là thành mài trúc mã. Cô kính trọng anh, tín nhiệm anh, nhưng may mắn là cô cuối cùng không có yêu anh. Bằng không bây giờ Dụ Hàm Phàm rời đi, cô nhất định sẽ đau lòng chết mất. Biểu tình của Hàn Thủy rơi vào trong mắt Tư Khấu Ngọc, càng khiến cho anh ghen tị muốn phát điên. Em tưởng là chờ đến khi Hàn Thị quay lại quỹ đạo làm ăn, sẽ đem tiền trả lại cho anh, rồi sau đó sẽ rời đi. Anh tiếp tục nói. Hàn Thủy rốt cuộc nhìn anh, người đàn ông này thế nhưng đều biết hết. Anh thế mà có thể che giấu sâu như vậy, nếu không phải hôm nay cô chọc giận anh, có khả năng cả đời sau cô vẫn không biết được. Thì ra lòng dạ anh sâu không lường được. Tư Khấu Ngọc lạnh lùng cười, hai tay nắm bả vai cô, lực đạo kia tựa hồ như muốn bóp nát cô. Hàn Thủy chịu đựng đau đớn không lên tiếng. Có một chuyện anh nói chưa đúng. Cô quả thật hận anh tính kế mình, nhưng cô cũng không phải là người lương thiện gì. Cô cũng đã lợi dụng anh. Mặc dù có thể cao chạy xa bay, bỏ mặc tất cả, nhưng cô lại lựa chọn ở lại, lựa chọn dựa vào anh. Cái này cũng có thể do đầu óc cô có vấn đề. Cô trào phúng chính mình. Là một cô gái như vậy, cô xứng đáng được yêu sao? Nhưng Hàn Thủy, em phải biết, mặc kệ em muốn làm gì, anh cũng sẽ không buông em ra đâu. Tư Khấu Ngọc lặng yên nhìn cô, đáy mắt hiện lên đau đớn và cố chấp. Cảm xúc kia mãnh liệt, dường như muốn tổn thương cô. Hàn Thủy không nhịn được co rụt thân mình lại, có một loại ưu thương tràn tới tim cô, khiến cho cô nhịn không được mà đau đớn. Cho nên em sẽ không bao giờ trốn được đâu. Nói xong một câu này, Tư Khấu Ngọc mím môi, cầm lấy cặp văn kiện liền đi ra ngoài. Hàn Thủy như một quả bóng cao su xì hơi, lập tức vô lực ngã xuống đất. Cô đưa tay vuốt vị trí nơi trái tim đang đập mạnh, trong lòng nghi hoặc. Mình làm sao thế này? Khi nhìn người đàn ông này thương tâm thất vọng, đáy lòng tràn ngập cảm xúc, nhưng lại không phải sảng khoái, không phải vui mừng mà là đau đớn. Đau vì anh, có sự hậu thuẫn cường đại của Tư Khấu Ngọc, Hàn Thủy chân chính trở thành chủ nhân của Hàn Thị. Tất cả mọi người đều hâm mộ cô vì kiếm được một người đàn ông vừa giàu lại đẹp trai, còn chịu bỏ ra nhiều tiền để chiều lòng người đẹp. Có đôi khi chính Hàn Thủy cũng cảm thấy không chân thực. Có một bộ phận các thành viên cấp cao vì tuổi đã lớn bắt đầu lục tục nộp đơn từ chức. Hàn Thủy muốn giữ lại cũng không làm được gì. Cấp dưới đi một nhóm lại tới một nhóm, trừ bỏ vài người còn trung thành, tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc. Ngày trước Hàn Thủy có lẽ sẽ không cảm thấy có gì cả, chỉ là thay đổi nhân sự mà thôi, cũng chỉ là một chuyện bình thường. Bây giờ xem ra cảm thấy có chút tiêu điều. Hàn Thị vẫn là Hàn Thị, lại như không phải Hàn Thị. Trong lúc đó Dụ Hàm Phàm có gọi điện về một lần, nói anh đi Lệ Giang, một nơi bình yên, rất thích hợp để quên đi quá khứ. Mọi người đều được giải thoát ngoại trừ cô. Cô vẫn đeo trên lưng bóng ma của quá khứ. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến Tư Khấu Ngọc. Kể từ khi cãi nhau hôm đó tới nay, bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh. Cũng không thể nói là chiến tranh lạnh, bởi vì bọn họ vẫn không hề nói gì trong lúc đó. Tư Khấu Ngọc ngày càng tham gia nhiều buổi xã giao, mỗi ngày đều diện áo sơ mi tây trang, một bộ dáng tự tin, đẹp trai ngời ngời. Thời điểm trở về nhà mỗi tối, trên người đều dày đặc mùi rượu và các loại nước hoa. Hàn Thủy đều thu hết vào trong mắt, nhưng lại không biết nên nói gì. Cho dù như vậy, mỗi ngày anh đều nửa đêm đã tắm xong, sau đó trèo lên giường cô, mặc kệ cô đã ngủ vẫn bị gọi tình, nhất định phải cùng anh cọ sát một phen mới ngủ được tiếp. Dần dần bọn họ cũng yêu phương thức này, ban ngày không gặp mặt, không liên lạc, sau đó lại cùng nhau triền miên vào ban đêm. Chỉ có ở trong bóng tối bọn họ mới có thể tận tình phóng thích bản thân. Anh không ẩn nhẫn dục vọng của chính mình nữa, cô cũng thuận theo ham muốn của bản thân, không còn rụt rè nữa. Ở phương diện này, bọn họ cho tới bây giờ đều phối hợp vô cùng thuần thục. Nhưng cũng chỉ có ở phương diện này, bọn họ mới phối hợp hoàn hảo. Tư Khấu Ngọc muốn cái gì, Hàn Thủy rất rõ ràng, nhưng lại không cho được. Nếu đã không cho được thì hãy im lặng, để nó từ từ qua đi. Ngẫu nhiên trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh giữa đêm, Hàn Thủy đều cảm giác được trong bóng đêm có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh yêu em, đừng bao giờ rời xa anh. Trong lời nói có chút cô đơn, cho dù nghe được, Hàn Thủy cũng làm như đang ngủ mơ, nhưng ngay cả khi đã làm vậy, vẫn không ngăn được lòng cô càng thêm đau đớn. Rốt cuộc, là nên làm sao đây? Hôm nay được tan làm sớm, Hàn Thủy lại không muốn về nhà sớm như vậy. Căn nhà kia mỗi ngày đều chỉ có một mình cô ở nhà. Cái loại cảm giác chờ đợi này thật trống rỗng tịch mịch, rất đáng sợ. Cả căn nhà đều tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đập vang dội. Nhìn di động trong tay, một hồi rồi lại một hồi lâu, Hàn Thủy rốt cuộc từ bỏ không suy nghĩ nữa. Cô căn bản không có nổi một người bạn để trò chuyện cùng, vẫn là tự mình đi đến nhà hàng ăn tạm một bữa, rồi đi xem phim một lúc, sau đó đi quán bar làm vài chén rồi về nhà thôi. Trên đường đến nhà ăn, Hàn Thủy theo thói quen muốn gọi món cơm trộn và canh gà nhân sâm, nhưng khi lời nói ra đến miệng lại biến thành bít tết 8/9. Có một số thói quen thật sự cần phải sửa rồi. Môi son khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, Hàn Thủy tùy ý quan sát khắp nhà hàng, tự nhủ cuộc sống thật đúng là một màn kịch đặc sắc. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, liền thấy một đôi nam nữ quen thuộc đang tiến vào cửa. Tư Khấu Ngọc đang đi cùng với một cô diễn viên. Cô diễn viên kia miệng nói cười không ngừng, mà Tư Khấu Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười sáng lạn, không hề nhìn ra một chút dấu vết gì gọi là cô đơn. Hàn Thủy lại uống một ngụm rượu đỏ, bỗng cảm thấy hương vị không còn được tinh khiết và thơm ngon như lúc trước. Ánh mắt Tư Khấu Ngọc khẽ đảo qua, rất nhanh chóng liền phát hiện Hàn Thủy đang ngồi bên cửa sổ, tươi cười liền từ từ biến mất. Đáy mắt là một mảng hờ hững. Trong lòng Hàn Thủy dấy lên một cảm giác chua xót, lại nghĩ mình còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta lấy lý do gì mà dùng ánh mắt đó nhìn cô. Xong lại đột nhiên nghĩ đến quan hệ của bọn họ bây giờ, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Cô diễn viên kia cũng theo tầm nhìn của Tư Khấu Ngọc mà nhìn qua bên này, tự nhiên cũng thấy được Hàn Thủy. Vẻ mặt cô ta kinh ngạc, muốn nói lại thôi, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được ý tự đắc hả hê. Tư Khấu Ngọc thấp giọng nói gì đó, cô diễn viên kia liền cười đến run rẩy cả người, sau đó rất biết điều, đi theo hướng dẫn của người phục vụ, đi vào một gian phòng. Từ Khấu Ngọc nhanh chân đi về phía Hàn Thủy, bàn tay cầm dao nĩa của cô không tự chủ run lên, thậm chí có cảm giác khẩn trương. Hai người họ đã lâu không có gặp nhau ở trước mặt nhiều người như thế này. Anh đi đến ngồi xuống đối diện cô, nhìn đĩa bia tết trước mặt cô, có chút giật mình. Hôm nay tôi không có nhiều việc, cô giải thích. Anh gật gật đầu. Vẫn luôn đi ăn ở ngoài sao? Hàn Thủy gật đầu, mặc dù cô ở nước ngoài một mình đã lâu, nhưng lại không biết nấu cơm. Trước kia có lần phải tham gia cuộc thi nấu ăn cùng bạn học, cô đều luôn đảm nhiệm vai trò trợ thủ hoặc xung phong rửa bát. Nói tóm lại, từ trước tới giờ, cô toàn ăn bên ngoài, thật là vô dụng mà. Sau đó hai người đều im lặng, không biết phải nói gì. Tư Khấu Ngọc nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt, chỉ thấy cằm của cô nhọn nhọn, thân mình gầy đi không ít, làn da vốn trắng nõn, nay lại càng thêm trắng, nhìn qua có chút tái nhợt. Có thời gian thì nên tới chỗ chị Như, thỉnh thoảng thả lòng một chút cũng tốt. Sau mặt của anh dịu đi không ít, trong lòng cũng cảm thấy đau, buồn nghĩ muốn cho cô cuộc sống vui vẻ, lại không nghĩ rằng càng khiến cô phải chịu khổ trong lòng. Anh cũng thế, cô gật đầu. Nghe được lời của cô, sau mặt anh lại đen lại, hừ lạnh một tiếng. Em đang ước gì anh đi luôn cùng người phụ nữ khác đi phải không? Hàn Thủy, em chán ghét anh đến thế sao? Hàn Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, cô vốn không có ý tứ này. Tư Khấu Ngọc lại không để ý cô, đứng lên, cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng kia. Sắc mặt Hàn Thủy trắng bệch, cắt mấy miếng thịt bò ăn, nhưng khi vào miệng lại cảm thấy vô vị, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, liền tính tiền rồi trở về nhà. Căn hộ vẫn yên tĩnh như trước, thiếu đi bóng dáng người kia, tựa hồ một chút sức sống cũng không có. Đi vào phòng tắm tắm một lúc, sau đó im lặng ngồi cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài rực rỡ đèn đuốc, Hàn Thủy có chút ngơ ngác nghĩ lại chuyện cũ. Gần đây cô sống thật rất dở tệ, dường như cuộc sống đã mất đi mục tiêu và ý nghĩa, tất cả đều trở thành hư không đối với cô. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền hình thiên nga mà Dụ Hàm Phàm đã tặng, trong lòng mê man. Mình rốt cuộc là làm sao đây? Sau này nên làm như thế nào đây? Cô đã từng nghĩ đến chỉ cần có Hàn Thị, cô có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng hiện tại cô lại tự chất vấn bản thân. Hiện tại Hàn Thị đã là của cô đúng như ý nguyện, cô lại không hề cảm thấy vui vẻ. Cô rốt cuộc là đang chấp nhất cái gì, hoặc là lưu luyến cái gì? Nghĩ đến sự cố chấp của Tư Khấu Ngọc, lòng Hàn Thủy có chút đau. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, vốn là nên cầm được buông mới phải, nhưng mà bây giờ lại cố chấp giam cầm cô, cũng chính là giam cầm chính anh. Mẹ, đây mới thật là yêu sao? Hàn Thủy tự lẩm bẩm, không xác định, không dám tin, nhưng sâu trong tâm can lại hy vọng là đúng. Đêm đã khuya, Hàn Thủy cuộn tròn thân thể, dựa vào cửa sổ sát đất mà chìm vào giấc ngủ. Tâm tình của Tư Khấu Ngọc từ sau khi gặp Hàn Thủy trở nên rất dễ thay đổi. Mới vừa rồi khi vừa bước vào nhà hàng, nhìn thấy cô thật là cao hứng. Lại chỉ trong chớp mắt tức giận, nhưng vẫn là cố áp chế, đuổi nữ minh tinh kia đi. Sau đó chính mình lại đi về chỗ cô ngồi, chỉ để ngắm cô. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi một ít, thì lại thấy đau lòng. Nhưng còn chưa thương tiếc được lâu, đã bị bộ dáng ngơ ngác của cô làm cho giận điên lên. Cô nhóc Hàn Thủy này thật sự là khắc tinh trời sinh của anh. Nhưng mà sau khi đã được hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô, anh lại thật không có cách nào buông tay được. Dù là ngày hay đêm, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh liền cảm thấy trong lòng không còn cô đơn nữa. Cho nên anh cố ý không để ý cô. Anh sợ một khi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của cô sẽ mềm lòng mà thả cô đi. Thì ra khi yêu một người, tim dù làm từ băng cũng sẽ có lúc tan chảy. Không yên lòng cơm nước xong, Tư Khấu Ngọc cự tuyệt lời mời trắng trợn của cô diễn viên kia, cũng bỏ qua sự rủ rê của đám bạn, nhanh chóng về nhà. Đây là lần đầu tiên anh về nhà sớm như thế này kể từ sau khi chiến tranh lạnh với Hàn Thủy. Lúc mở cửa căn hộ, toàn bộ căn nhà đều tối đen. Trong lòng Tư Khấu Ngọc trầm xuống, Hàn Thủy vậy mà vẫn chưa trở về. Nhưng nếu không ở nhà, vậy thì cô đi đâu? Ở thành phố B cô không có bạn bè thân thiết, có lẽ ngay cả một người bạn bình thường cũng không có. Đi vào phòng tắm tắm nhanh một cái, sau đó mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ, mới phát hiện có một thân hình nho nhỏ đang cuộn mình bên cửa sổ sát đất. Đây là thân hình mà anh luôn nhớ thương, nhìn thì như gần trong gang tấc mà lại cảm giác như xa vạn dặm. Hàn Thủy, trong lòng anh khẽ động, ánh đèn phòng ngủ hắt vào mặt cô, mơ hồ có một loại ấm áp không thể tả. Tư Khấu Ngọc không tự chủ được đi qua, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đang say ngủ của cô. Chỉ có thời điểm này, anh mới có thể để mặc cho ánh mắt của mình để mặc cho tình cảm của mình thoải mái, lộ ra không kiêng dè. Hàn Thủy, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó ôm lấy cô bế lên trên giường. Hàn Thủy mơ hồ mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt rực rỡ đang nhìn cô chăm chăm. Cô xoa xoa mắt, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Anh về rồi. Đầu óc của cô vẫn chưa được tỉnh táo lại, biểu tình thật vô tội. Từ Khấu Ngọc thích nhất là bộ dáng cô vừa mới tỉnh ngủ này, có vài phần ngốc nghếch, ngây thơ, lại có một phần quyến rũ khó nói. Quan trọng nhất là cô sẽ không dùng giọng điệu lạnh nhạt đối với anh. Nghĩ tới đây, lại không kìm lòng được cúi xuống hôn cô. Hàn Thủy quay đầu đi, hai tay đẩy lồng ngực anh, cảm giác có vật lạnh như băng chạm vào da thịt mình. Từ Khấu Ngọc bắt lấy, muốn ném xuống sàn nhà, lại bị cô gấp gáp bắt được tay. Đừng ném. Cái đó là quà của Dụ Hàm Phàm tặng cho cô. Từ Khấu Ngọc nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, liền đưa mắt nhìn kỹ vật đang ở trong tay, mà vừa nhìn, sắc mặt liền đại biến. Hàn Thủy nhìn dáng vẻ của anh biết là anh hiểu lầm, muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ cắn môi ngơ ngác nhìn anh. Hàn Thủy, tại sao em lại cứ vô tình vô nghĩa như vậy? Anh tức giận không cách nào kiềm chế, hung hăng ném vật đang cầm trong tay xuống sàn nhà. Dây chuyền kia làm bằng thủy tinh nên rất dễ vỡ, bị anh dùng lực đạo rất mạnh ném xuống sàn nhà đã sớm vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từ Khấu Ngọc, anh thật là quá đáng, cô hét lên. Cô không phải đau lòng vì sợi dây chuyền bị vỡ, mà là đau lòng vì thái độ của anh. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như thế, đối xử giống như cô là một tôi tớ, có thể tùy ý chà đạp ý nguyện và lòng tự ái của cô? Bởi vì anh bỏ ra một khoản tiền cho Hàn Thị thì cô phải trở thành sủng vật của anh. Hô tới là tới, hô đi là đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì không sao, không ngoan liền trở thành vô tình vô nghĩa. Tức giận và thống khổ bị đè nén trong đoạn thời gian khiến cô hoàn toàn bộc phát. Cô lắc lắc thân thể, mê muội đánh liên tiếp lên người anh. Từ Khấu Ngọc giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn cô vì một sợi dây chuyền mà đánh mình, phản kháng mình, đau thương trong lòng càng lúc càng lớn. Biết rõ trong lòng cô gái này không có mình, tại sao anh vẫn nhiều lần tự lừa dối chính mình? Giam cầm cô cũng chính là giam cầm chính trái tim của mình. Nhìn cô thống khổ, tim của anh cũng không được yên ổn. Ở trong lòng em, anh vĩnh viễn không bằng anh ta sao? Anh vẫn muốn ôm một tia hy vọng cuối cùng khi hỏi ra câu này. Chính anh cũng không ý thức được, trước đây anh là một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng bao nhiêu, bây giờ lại hạ thấp bản thân ăn nói, khép nép cầu xin bấy nhiêu. Đứng trước tình yêu, bất kỳ con người có kiêu ngạo đến đâu vẫn không tránh được cảm thấy tự ti, hoài nghi chính bản thân mình. Trong lòng Hàn Thủy dấy lên một trận đau đớn, nhưng tính cách cô chấp không cho phép cô nói ra lời hay. Trong cơn tức giận bộc phát không thể kìm nén cũng khiến cô mất đi lý trí. Cô đã nói ra câu nói độc ác nhất, trái lương tâm nhất trong suốt 19 năm cuộc đời cô từ trước đến nay. Đúng, ở trong mắt tôi, Tư Khấu Ngọc anh vĩnh viễn không bằng Dụ Hàm Phàm, vĩnh viễn không bằng. Hàn Thủy nhìn tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Tư Khấu Ngọc dần dần ảm đạm rồi tắt ngúm. Vào giờ phút này, cô hẳn nên cảm thấy sảng khoái vui vẻ, nhưng lại ngược lại, tâm tình cô càng trở nên khó chịu. Bọn họ yên lặng nhìn nhau, giống như hai con dã thú đang bất phân thắng bại. Tư Khấu Ngọc không còn gì để nói nữa, cũng không thể lại nói ra cái câu. Hàn Thủy, sẽ có một ngày em cầu xin, không muốn rời khỏi anh, với giọng điệu cuồng ngạo kia nữa. Cô đã đập nát tất cả lòng kiêu ngạo và dũng khí của anh. Mà Hàn Thủy lại càng hoảng loạn. Cô biết nếu bây giờ không giải thích thì mọi chuyện sẽ đi đến kết cục không thể cứu chữa. Nhưng vì hoang mang và kiêu ngạo lại khiến cô không thốt ra được chữ nào. Hàn Thủy, anh nhỏ giọng gọi tên cô, hôn lên trán cô, lông mày, sau đó chuyển xuống đôi môi mềm mại. Mỗi một nụ hôn đều chứa đựng sự dịu dàng tỉ mỉ trước nay chưa từng có. Hai tay anh chu du trên từng tấc da thức thịt của cô, thuần thục trêu chọc nơi nhạy cảm nhất của cô, vui sướng hưởng thụ mỗi lần cô run rẩy vì thân mình, vì động tình. Hàn Thủy thở gấp, nhu thuận bám chặt vào thân thể anh, hai chân chủ động quấn quýt vòng eo săn chắc của anh, dùng chỗ kín mềm mại cọ sát vào dục vọng cứng rắn của anh. Hai người tựa như bỏ qua gây gổ lúc trước, phối hợp hết sức ăn ý. Hai người cùng chiến miên thật lâu, chân chuông quấn lấy nhau, mặc dù thời tiết không phải là rất nóng nhưng toàn thân lại chảy rất nhiều mồ hôi. Nhưng dù vậy vẫn không tách ra, muốn cùng người còn lại thiêu đốt ngọn lửa dục vọng. Hàn Thủy, âm thanh Từ Khấu Ngọc chất chứa đầy thâm tình, mà cũng bao hàm tuyệt vọng, dùng sức đem phần thân cứng rắn của mình đâm sâu vào trong hoa huyệt mềm mại của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh đèn lờ mờ, cô vẫn không nhìn được rõ vẻ mặt của anh. Cuốn quyến càng ngày càng sâu, anh hung hăng đâm vào thân mạnh, không hề dùng đến kỹ xảo như thường ngày, chỉ một mực mạnh mẽ đâm tới, thề phải đem toàn bộ tình cảm phát tiết ra. Cô vô lực, nằm dưới anh, động tình thở gấp, đáy lòng cũng rất đau thương. Trận hoan ái kịch liệt này nhất định là khúc mở đầu cho sự chia lìa. Cô hẳn là nên vui mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát chứ, nhưng là tại sao lại cảm thấy đáy lòng là một mảnh ưu thương. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, bọn họ thay đổi mọi loại tư thế, cố gắng kéo dài cuộc thịnh yến tình ái này. Và chạm kịch liệt hết lần này đến lần khác, rốt cuộc tại trước khi đạt đến cao chiều, nhiệt liệt kêu một tiếng anh yêu em, khiến cho tâm Hàn Thủy căng thẳng, hai người đồng thời đạt tới đỉnh. Một đêm này, phá lệ dài, lại phá lệ ngắn. Tháng 10, thành phố B xảy ra hai sự kiện lớn. Tư Khấu Ngọc tuyên bố trước truyền thông, bởi vì tính tình không hợp nên cùng nhị tiểu thư nhà họ Hàn giải trừ hôn ước, nhưng sẽ vẫn tiếp tục đầu tư vào Hàn Thị, nói hai người về sau vẫn là bạn bè. Sau đó một tuần, Hàn Thủy ở vụ sở luật sư ký các loại văn kiện, chuyển toàn bộ cổ phần của Hàn Thị trong tay cô đều giao cho Tư Khấu Ngọc, lại từ chối không tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Đơn giản thu thập hành lý, Hàn Thủy tháo chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay xuống, đặt trên chiếc tủ kê ở đầu giường, sau đó lưu luyến nhìn lại nơi đã từng là tổ ấm của cô và Tư Khấu Ngọc. Giải quyết xong tất cả là lúc cô phải rời đi, nhưng cô lại không bỏ được. Trước kia cô luôn cho rằng Hàn Thị là tất cả với cô, đợi đến cuối cùng mới biết sự cố chấp kia của cô là do không có được tình thân. Bây giờ tất cả mọi người đều đã đi, Hàn Thị đã không còn là trụ cột tinh thần của cô nữa. Cô đã từng cho là cuộc đời mình sẽ chỉ có hận mà không có yêu, nhưng đến cuối cùng lại bị ai phát hiện cô lại yêu chính người đàn ông bị mình tổn thương sâu nhất. Vẫn nên rời đi thôi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Hàn Thủy chậm rãi đứng lên, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn đính hôn kia, trong đầu lại hiện ra các loại vẻ mặt của Tư Khấu Ngọc. Lưu manh, tự luyến, mỉa mai đùa cợt, âm trầm, động tình, thậm chí còn có tuyệt vọng. Tâm trở nên đau đớn vô cùng. Cuối cùng thì vẫn đem cái nhẫn kia cất vào trong ngực. Thôi, coi như là giữ lại làm kỷ niệm, cô vì chính mình kiếm cớ. Lúc ra cửa, lại rất ngẫu nhiên đụng phải Tư Khấu Ngọc vừa trở về. Trên tay anh còn cầm áo khoác, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, sắc mặt có chút tiểu tụy nhưng vẫn rất đẹp trai. Hiển nhiên Tư Khấu Ngọc cũng không ngờ là cô lại trở về căn hộ này. Sau buổi tối hôm đó, hai người rất ăn ý không có trở về căn hộ này nữa. Thành phố B tuy không lớn, nhưng hai người cũng không hề gặp mặt nhau. Chỉ cần có tâm, dù không quen nhau cũng có thể xuất hiện đúng lúc. Anh mím chặt môi quan sát cô, lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn cô phảng phất như nhìn một vị khách không mời xa lạ. Hàn Thủy có chút khổ sở, con người luôn có loại hành động đáng bị xem thường như vậy. Thời điểm người đó tốt với bạn, bạn lại sẽ cảm thấy hắn không có ý tốt, mà khi bạn mở lòng với người đó thì người ta lại lạnh nhạt với bạn. Tôi tới là dọn dẹp đồ đạc của mình. Cô kéo hành lý tới trước mặt. Ánh mắt Tư Khấu Ngọc nhìn từ trên túi hành lý rồi rơi đến trên mặt của cô, gật đầu một cái, đổi dép, lướt qua cô đi vào. Về nhà ở sao? Giống như lời thăm hỏi bình thường nhất của một người bạn. Ừ, đúng vậy. Kỳ thực là cô muốn nói mình sẽ rời khỏi thành phố này, nhưng mặc kệ có đi đâu, hẳn là anh cũng sẽ không để ý. Về nhà cũng tốt, trong nhà có người giúp việc, sẽ không phải suốt ngày đi ăn ở bên ngoài nữa. Anh rót cho mình một cốc nước hỏi cô. Muốn uống không? Không cần. Hàn Thủy lắc đầu. Vì sao lại chuyển cổ phần của Hàn Thị cho tôi? Tư Khấu Ngọc lại hỏi. Vật quy nguyên chủ thôi. Thật ra thì Hàn Thị đã sớm sụp đổ rồi. Cô tận lực dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, mà đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Anh trầm mặc, giữa bọn họ lúc này cũng chỉ có thể duy trì quan hệ người dưng mà thôi. Hàn Thủy, mày còn mong chờ cái gì nữa? Tôi đi đây. Cô không nói, gặp lại sau, bởi vì bọn họ không còn khả năng sẽ gặp lại nữa rồi. Ừ, anh uống nước cũng không quay lại, cho đến khi cánh cửa được đóng lại, tiếng cổ cổ quen thuộc của giày cao gót dần dần đi xa, Tư Khấu Ngọc mới buông cái ly thủy tinh đang cầm trong tay ra, bởi vì dùng sức quá mức, các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch. Anh nhìn quanh bốn phía, cả căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lại không hề có một chút đồ vật nào thuộc về phái nữ. Im lặng một lúc lâu, anh rốt cục nện cái ly thủy tinh xuống mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net